Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3644, vậy chỉ có một cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, Cửu Kiêu không thể nín nhịn nổi nữa. Mở đại lục ngũ hành ra cho tôi. Tôi muốn vào đói. Giang Nhiên kéo anh ta lại. Nói vội. Cửu Kiêu, anh bình tĩnh chút đi. Anh bảo tôi phải bình tĩnh thế nào đây? Đó là vị hôn thê của tôi. Cửu Kiêu gào lên. Nếu như Nguyễn Thanh Từ xấu xí thì thôi. Cùng lắm thì thay một người phụ nữ khác. Nhưng Nguyễn Thanh Từ thật sự rất đẹp. Đẹp đến mức làm người ta ngạt thở. Cho nên khi nhà họ Nguyễn ngỏ ý thông gia với nhà họ Cửu, Cửu Kiêu nhìn thấy dung nhan của Nguyễn Thanh Từ trong lưu ảnh thạch xong lập tức đồng ý ngay. Hiện tại anh ta lại phải trơ mắt nhìn cô gái mình thích ở chung một phòng với người đàn ông khác. Thử hỏi làm sao Cửu Kiêu chịu đựng được. Giết, giết, giết, tôi muốn giết cậu ta. Cửu Kiêu lẩm bẩm luôn miệng. Giang Nhiên buông Cửu Kiêu ra. Lạnh lùng nói, anh nhìn lại dáng vẻ của mình đi. Vì một người phụ nữ mà anh thành ra như vậy thì sao có thể làm nên nghiệp lớn được. Anh muốn tới đại lục ngũ hành chứ gì? Vậy anh đi đi, tôi không ngăn cản anh nữa. Nhưng anh phải ghi nhớ ước định giữa các đại tông môn. Nếu như anh làm trái với quy định, đi vào trong đại ngũ hành thì anh không cần tôi phải nói cho anh bía của anh sẽ là gì đâu, đúng không? Dù cho cô ta có đẹp đến đâu nhưng anh sẵn sàng chôn yền đồ của bản thân chỉ vì một người phụ nữ thôi ư? Giang Nhiên nói xong. Quả nhiên Cửu Kiêu tỉnh táo lại. Dù Nguyễn Thanh Từ rất đẹp, nhưng vì cô ấy mà chôn vùi tiền đồ của mình thì đúng là thua thiệt. Hơn nữa, chưa biết chừng Nguyễn Thanh Từ đã bị Diệp Bắc Minh vì một món đồ rách nát mà chôn vùi tiền đồ của mình thì lại càng lỗ vốn. Lúc này, Cửu Kiêu chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là bắt Diệp Bắc Minh phải chết. Có cách nào làm cậu ta chết không? Hay có cách nào lập tức truyền tống người ở trong đại lục ngũ hành ra đây không? Cửu Kiêu bước tới trước mặt Trần Vạn Lê, túm cổ ông ta. Trần Vạn Lê khóc không ra nước mắt. Ông ta run lẩy bẩy giải thích. Sư huynh Cửu Kiêu, đại lục ngũ hành sẽ mở trong vòng một tháng. Không thể kết thúc sớm hơn được. Hiện tại, Diệp Bắc Minh trốn vào trong hang. Rồng đen không dám vào trong đó. Vậy chỉ có một cách, đó là ép cậu ta ra ngoài. Ánh mắt Cửu Kiêu u ám. Phải làm sao mới có thể ép cậu A ra ngoài? Trần Vạn Lê ngẫm nghĩ một chút, nét mặt lộ vẻ mừng rỡ. Tôi nhớ ra rồi, Diệp Bắc Minh có rất nhiều đồng đội cùng nhau tới đại lục ngũ hành, cách chương.